Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 418 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người nhìn nhau rồi sững người tại chỗ. Trần Bình mỉm cười và nói với Tiên Kiếm Trúc. Quả nhiên là kiếm linh và chủ nhân nhất định sẽ có sự tương đồng nhất định. Trúc đều cho rằng là do bản thân không thể làm được, còn ông thì lại nghĩ rằng ông không thể. Không phải kiếm tu nên giữ vững sự tự tin của mình sao? Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể xuất kiếm chứ? Trúc đều còn nghĩ rằng ngay cả tàn hồn ông cũng không để lại mà đã ra đi. Anh ta đã rất vui mừng khi nghe tin rằng chúng tôi đã nhìn thấy ông. Bàng Hồ nói thêm, Tiên Trúc Kiếm vỗ vai hai người họ, mỉm cười và nói với họ. Tôi đã nhận được tiếng lòng của cậu ta, cảm ơn hai người. Đợi đến khi nơi này đóng cửa, tôi có thể trở lại ngôi nhà đá nhỏ mà ở yên ổn, đã lâu không uống trà ở đó. Dứt lời, vẻ mặt Tiên Kiếm Trúc thoải mái, như thể ông ta đang ngồi ở trước bàn trong ngôi nhà đá và uống trà do Trúc điều pha. Trần Bình hỏi, không biết chúng tôi nên đi ra ngoài như thế nào, chỗ này phức tạp quá. Cô yên tâm là nơi này chỉ mở cửa trong 5 ngày. Một khi 5 ngày trôi qua, tôi sẽ đưa tất cả những người còn sống đến lối vào nơi mà cậu đã đi vào trước đó. Tính toán một chút thì còn hơn 1 ngày nữa. Ngay khi Trần Bình định nói lời tạm biệt với Tiên Trúc Kiếm và muốn đi sâu vào phía trong, thì ông ta đã đứng lên ngăn anh lại. Cậu không cần phải liều mạng như vậy. Lúc này đã cách cửa ra vào đã rất gần rồi. Các người đã lượn quanh trong này gần như một vòng rồi. Nếu cứ thế tiến xa hơn, e rằng chỉ có thể đi lại đường cũ thôi. Trên mặt Tiên Trúc Kiếm vẫn nở nụ cười. Ông ta tiếp tục. Hai người đã đến đây để bồi tôi. Tôi tìm hai thứ cho hai người, được không? Tiên Trúc Kiếm này ngày thường rất mạnh mẽ, nhưng lúc này lại cư xử như một ông lão cô đơn. Điều này không trách ông ta được. Dù là ai, khi ở một nơi không ai bầu bạn như thế, cũng sẽ như thế này. Cả hai vui vẻ đồng ý. Trần Bình lấy thanh kiếm đầu rồng lấy được từ tấm bia và đưa cho Tiên Trúc Kiếm. Tiên Trúc Kiếm kêu lên. Thằng nhóc như cậu cũng có thiên phú, vậy mà cậu cũng có thể lấy được cái này. Tiếp theo, Tiên Trúc Kiếm nói với Trần Bình về nguồn gốc của thanh kiếm. Thanh kiếm này suýt chút nữa đã thay thế vị trí của Trúc Điều, và nó có thể được coi là thanh kiếm biểu tượng của Tiên Kiếm Trúc. Thành thật mà nói, thanh kiếm này ở trong tay Trần Bình cũng không phát huy được uy thế. Vì vậy, Trần Bình mặc kệ nó có muốn hay không thì cũng cưỡng chế mà giao cho Bàng Hổ. Thời gian một ngày chẳng mấy chốc đã sắp trôi qua, Tiên Trúc Kiếm ý tứ sâu xa nói với Trần Bình. Cậu là một trong số ít những thiên tài mà tôi từng thấy kể từ khi tôi đến Đại Lục. Tôi sẽ không nói quá nhiều, nếu có thể... Tôi hy vọng cậu có đứng ra vào thời điểm mấu chốt. Thời điểm mấu chốt này, Trần Bình biết rõ, vậy nên anh cũng gật đầu. Sau đó, Tiên Trúc Kiếm lấy ra 3 thứ và đưa cho hai người. Một chiếc áo choàng ngắn, một thanh đoàn kiếm và một quyển công pháp. 2 trong số đó được giao cho Trần Bình. Giải thích. Đây là chiếc áo choàng dạ hành mà tôi yêu thích. Đẹp trai không nói, nó cũng có thể ngăn cản sự dò xét của thần thức. Còn thanh kiếm này chính là thanh kiếm tôi cầu được từ luyện kim thế gia. Vật này có thể xem như lệnh bài. Khi nào cậu cần trang bị thì cậu cứ đến châu lục lớn nhất tìm Hạo Thiên Tông. Còn lại quyền công pháp thì giao cho Bàng Hồ. Ông ta nói. Tôi thấy cậu bản chất là người thông minh nhưng ngân cốt lại bình thường. Chỉ cần chịu khó học theo bản công pháp này thì ngay cả kẻ ngốc cũng có thể học thành. Cảm ơn ông, Tiên Trúc Kiếm. Bàng Hồ nhận quyền công pháp sau đó vô cùng cảm kích nói. Gần như cùng lúc đó, trên bức tường của căn mật thất này xuất hiện một tấm rèm sáng giống hệt như lúc lựa chọn. Cả hai tạm biệt Tiên Trúc Kiếm và bước ra ngoài qua tấm rèm sáng. Tôi cũng nên trở về tìm Trúc Điều rồi. Sau đó, Tiên Trúc Kiếm biến thành một đám khói trắng và bay ra ngoài. Đây không phải là lối vào to lớn vừa đi vào sao? Phía sau chính là vô số rèm sáng đã được mở ra hay là sắp được mở ra rèm sáng? Trần Bình nói với Bàng Hồ. Bàng Hồ, tôi phải đi đây. Vội như vậy sao? Bàng Hồ hỏi. Ừ, đêm dài lắm mộng, chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại. Nhìn thấy bóng dáng của Trần Bình dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Bằng Hổ lẩm bẩm, quên mất việc trao đổi thông tin liên lạc với anh Mặc Chỉ này. Thấy có nhiều người bước ra khỏi bức màn ánh sáng, Bằng Hổ cũng lên đường đến trại. Tất cả những người còn sống đều bước ra khỏi bức màn sáng. Tất cả thành viên của Hoàng tộc Tổ Long vội vã chạy đến tập hợp mọi người. Nhưng sau một thời gian sàng lọc nhân sự, phát hiện Trần Bình và Thượng Quan Hoán đều đã biến mất, nên bắt đầu tra hỏi mọi người. Sau khi biết được tường tận của sự việc, cấp trên của Hoàng tộc Tổ Long, người đã phái Thượng Quan Hoán đi bắt Trần Bình, lắc đầu nói: Thượng Quan Hoán này sợ rằng đã chết trong tay Trần Bình rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, không thể tin được rằng Thượng Quan Hoán vốn là người tiếng tăm lẫy lừng lại thực sự chết trong tay một Trần Bình vô danh. Lúc này Tống Khả của Lê Minh Thiên Sơn đã thức tỉnh, xem ra tình trạng của Mặc Trì này cũng không tệ lắm. Các thành viên của Liên Minh Thiên Sơn im lặng, không một ai lên tiếng. Họ biết rằng vì không muốn Hoàng tộc Tổ Long giận chó đánh mèo lên Liên Minh Thiên Sơn, nên Trần Bình đã bỏ đi một mình. Trưởng Lão Vương, ông nói xem, anh ta còn có thể trở về sao? Tống Khả cúi đầu nói. Tôi tin rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở lại. Trưởng Lão Vương trầm ngâm nhìn về phía xa. Hoàng tộc Bạch Trạch cách Hoàng tộc Tổ Long không xa cũng đang thảo luận về một người mang tên Mặc Trì. Hóa ra là tín đồ Bạch Nguyệt của hội Cung Trăng, may mắn sống sót chạy thoát, đã báo lại tình huống này cho người của Hoàng tộc Bạch Trạch. Hoa Nguyệt Doanh tràn đầy tức giận, hai mắt và lông mày xoắn vào nhau, nghiến răng nghiến lợi, không còn chút khí chất của công chúa. Mặc Trì này không chỉ cướp đi Bàng Hổ, người mà họ đã khó khăn lắm mới bắt được từ tay của Hoàng tộc Tổ Long, mà còn giết chết chồng chưa cưới của Hoa Nguyệt Doanh, cũng chính là thánh tử của hội Cúng Trăng. Một bên khác, một đám người không quen biết nhau tập hợp lại bàn tán về những tin đồn trong cấm địa. Mặc Trì này đã cùng lúc đắc tội với Hoàng tộc Bạch Trạch, một trong hai hoàng tộc có thế lực to lớn nhất, e rằng anh ta sống không được bao lâu. Vậy thì Trần Bình này cũng sẽ không thể nhảy nhót được mấy ngày đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Người còn có chút suy yếu, Mặc Trì đang ngồi một bên, thoáng nghe thấy có người nói đến mình, xem thường nói: Hẳn là đố kỵ vẻ đẹp trai của tôi đi. Vì xung đột giữa hai phe Hoàng tộc Tổ Long và Hoàng tộc Bạch Trạch lần này cũng không nghiêm trọng, nên hai bên không ở lại quá lâu, sau khi nghỉ ngơi một lúc đã cùng nhau quay về. Lúc này Trần Bình đã tiến vào lãnh thổ của Hoàng tộc Bạch Trạch, không còn cách nào khác. Sau sự việc này, Hoàng tộc Tổ Long nhất định sẽ tiếp tục truy bắt chính mình, cho nên anh chỉ có thể đi trước một bước. Phải nghĩ cách tìm tấm bản đồ, Trần Bình nói với chính mình. Không có nhiều sự khác biệt giữa lãnh thổ Hoàng tộc Bạch Trạch này và lãnh thổ của Hoàng tộc Tổ Long. Vùng đất hoang vô là một khu rừng rậm vô tận, thành thị giống như một con quái thú thép nằm sấp trên mặt đất. Chỉ có điều, Hoàng tộc Bạch Trạch rất giàu linh thú và ma thú, còn Hoàng tộc Tổ Long thì chủ yếu là sản xuất linh dược và sản phẩm từ cá. Trần Bình đang phi nước đại dọc theo đường cao tốc xuyên lục địa. Một số xe tải rất lớn chở hàng hóa ầm ầm lao qua. Do vấn đề về năng lượng và công suất, nên việc cho phép các loại xe có trọng tải lớn chạy trên mặt đất vẫn là một lựa chọn tiết kiệm và khôn ngoan. Mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, Trần Bình nhìn thoáng qua thành thị đang dần dần xích lại gần. Anh lèn vào một chiếc xe tải, chuẩn bị tiến sâu vào thành phố. Thông tấn khí của Trần Bình vẫn là của Hoàng tộc Tổ Long bên kia. Anh phải làm một thông tấn khí bên này càng sớm càng tốt. Vì thế, anh đón một chiếc taxi lơ lửng và nói: Hãy đưa tôi đến nơi lộn xộn nhất ở đây. Người lái xe kinh ngạc nhìn Trần Bình một cái, nhưng không nói gì nhiều. Ngay lập tức khởi động xe lao vút đi trên không. Ngồi ở hàng ghế sau, Trần Bình lấy thông tấn khí ra và gửi tin nhắn cho nhóm người Phương Nhã, Nạp Lan và Hắc Hồ, nói với họ rằng anh đã rời khỏi địa giới của Tổ Long, có cơ hội thì gặp lại trong tương lai. Cũng không biết họ có thể nhận được tin nhắn này không. Sau khi gửi tin nhắn này đi, Trần Bình đã tắt thông tấn khí rồi ném nó vào nhẫn không gian. Trần Bình liếc nhìn những tòa nhà cao tầng dày đặc bóng loáng bên ngoài cửa sổ và những biển hiệu đèn neon không chói lóa dưới ánh nắng mặt trời, thở dài một hơi. Nếu cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ thì anh có thể gặp lại họ trước khi cổng sao tiếp theo mở ra. Nhưng nếu không đủ thời gian, đó thực sự có thể coi như một lời vĩnh biệt. Xe dừng ở một khu phố cổ phía đông nam thành phố. Tổng cộng 130 tinh tệ. Trần Bình lấy thông tấn khí mà lúc trước anh đã lấy của một người thuộc hội Cúng Trăng ra, rồi chuyển tiền. May mắn thay, những người liên lạc với những người đó có trình độ tương đối thấp, không có hệ thống bảo mật và sẽ không tự động hủy tất cả các tin tức sau khi ký chủ chết. Thông tấn khí của Phong Lưu Nguyệt đã biến thành một đống sắt vụn. Vào giữa trưa, không biết rằng quán bar đóng cửa thì sẽ không đón khách, Trần Bình đẩy cửa và bước vào một quán bar cũ. Trong thời gian đóng cửa, không kinh doanh, xin vui lòng trở lại sau. Một nhân viên pha chế gầy gò đang lau dọn quầy bar nói. Tôi không đến đây để uống rượu. Trần Bình cũng nói thầm trong lòng. Nhìn thế nào thì nơi này cũng giống như một quán bar bình thường, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần. Trần Bình tránh người máy đang quét rác rồi đi tới quầy rượu. Anh đè thấp mũ, sau đó trầm giọng nói. Tôi muốn chế tạo một bộ thông tấn khí. Người phục vụ bình tĩnh nói. Thưa anh, chúng tôi là một quán bar thường xuyên ở đây. Nhưng sau khi người phục vụ nghe Trần Bình nói vừa rồi, hai tay rõ ràng dừng lại. Trần Bình bắt được chi tiết này. Như vậy thì sao? Trên mặt Trần Bình hiện lên ý cười, lấy ra một viên bí ngân to cỡ nắm tay, rồi tiếp tục nhỏ giọng nói. Hành nghề lâu như vậy, cũng chưa từng thấy ai trực tiếp đem kim loại quý giá đến giao dịch. Xin chờ một chút, tôi sẽ gọi điện cho ông chủ. Dứt lời, người phục vụ đó đã nhấn một nút bấm dưới quầy bar. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông cao lớn cường tráng bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông tràn đầy dữ tợn nói với mấy người phục vụ. Tiểu Lý, vội vã gọi tôi xuống như vậy làm gì? Ông chủ, người này muốn bàn chuyện làm ăn với ông. Ngay từ đầu, người đàn ông cao lớn nhận ra người đàn ông bí ẩn đội mũ chùm đầu ngồi ở quầy bar mà không nói một lời. Anh ta bước tới và hỏi. Vị khách này muốn mua gì? Trần Bình nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặt mày dữ tợn, nói. Tôi muốn có một thông tấn khí. Vừa nói xong, anh đẩy bí ngân vẫn đang nằm yên trên quầy bar qua bên kia. Khối bí ngân này có kích thước ít nhất là 2 kg, tối thiểu là khoảng 500.000 tinh tệ, mà một bộ thông tấn khí mới chỉ có khoảng mấy chục nghìn tinh tệ. Người đàn ông nhếch miệng cười rồi nói. Mời anh đi theo tôi. Người đàn ông dẫn Trần Bình vào thang máy. Sau khi bấm nút nhiều lần, thang máy đã đi đến tầng 2, nơi không được hiển thị. Nơi này giống như một xưởng gia công nhỏ. Ông chủ đưa Trần Bình đến điểm sâu nhất, sau đó nói với một người đàn ông gầy đeo kính. Hãy giúp anh ta làm một bộ thông tấn khí. Người đàn ông tìm kiếm trong hộp đồ mấy lần, rồi tìm thấy một bộ thông tấn mới. Anh ta nói với Trần Bình. Muốn có bất kỳ thông tin nào, hãy tự điền vào. Trần Bình bước tới và ghi lại ngắn gọn thông tin của bản thân, không che đậy quá nhiều. Sau khi thông tin được nhập, người đàn ông thâm nhập kho thông tin và đưa thông tin của Trần Bình vào đó. Xong rồi, người đàn ông đưa thông tấn khí cho Trần Bình. Ông chủ không để Trần Bình ở lại lâu. Sau đó, anh ta muốn cùng Trần Bình trao đổi thông tin trong bộ thông tấn khí, nhưng lại bị Trần Bình từ chối. Vì vậy, anh ta nói, sau này anh có nhu cầu gì thì cứ đến gặp tôi. Trần Bình gật đầu và đi thẳng ra ngoài. Đối với anh, việc đi qua địa phận của hoàng tộc Bạch Trạch này chỉ là một nốt nhạc đệm. Đấy chính là con đường anh bắt buộc phải đi qua thì mới có thể đến châu lục lớn nhất được. Một bộ thông tấn khí sẽ giúp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn một chút. Vì vậy, bây giờ anh cần một phương tiện di chuyển. Trần Bình tìm thấy một con hẻm hẻo lánh. Sau đó anh chuyển tất cả tiền từ các bộ thông tấn khí qua bộ của anh. Nhìn 8 con số nhỏ trong bộ thông tấn khí của mình, Trần Bình cười cười nói. Đúng là có thể mua một chiếc xe cao cấp trong miệng của Mặc Trì. Lúc này cũng đã 2 giờ chiều, Trần Bình tìm một quán ven đường ngồi vào, gọi 2 món cho no bụng. Anh vô tình nghe một người đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh mơ mơ màng màng nói. Khu cấm địa này cũng đóng cửa, thánh tử của hội cúng trăng cũng đã chết rồi, không biết khi nào thì hội cúng trăng sẽ sụp đổ đây. Ông đừng có nói lung tung nữa, cẩn thận bị mất đầu. Người này vẫn còn tỉnh táo, dìu người đàn ông say rượu đi ra ngoài. Cái hội cúng trăng này có lai lịch như thế nào? Trần Bình nhớ lại thực lực mạnh mẽ của Phong Liêu Nguyệt và quyền cửu âm quyết mà anh có được từ anh ta. Lúc này, một con mèo xám bạc lông vằn nhảy lên đùi của Trần Bình. Ngoại trừ chiếc đuôi dài và một khối u trên đầu, con mèo này không khác mấy so với những con mèo trên trái đất. Con mèo trở mình, tỏ vẻ thích thú, cọ sát vào Trần Bình. Trần Bình cũng cảm thấy buồn cười và đưa tay vuốt ve đầu của nó. Nhưng mà con mèo này lại trở mình nhảy lên bàn. Khi nó nhìn thấy một con cá, liền không muốn rời. Nini! Một bé gái mặc váy vàng chạy ra, nhìn thấy con mèo trên đùi Trần Bình, bé gái vội vàng mang con mèo đi rồi cất tiếng xin lỗi. Em rất xin lỗi, con mèo của em không hiểu chuyện, xin anh hãy rộng lòng bỏ qua. Dứt lời, cô gái nhỏ chạy đi thật nhanh, Trần Bình cũng không quan tâm lắm. Một lúc sau, bé gái bưng một chén súp có linh khí tương đối nồng nặc đi về phía Trần Bình. Anh này, đây là canh thuốc bí truyền của nhà em, xin anh rộng lòng thư lỗi. Nói xong, bé gái còn liếc nhìn vợ chồng chủ quán ăn vẫn còn đang bận rộn. Có lẽ bé gái này là con gái của chủ quán ăn. Trần Bình nói, anh chấp nhận thành ý của em, anh chỉ muốn hỏi em một điều, hội cúng trăng là tổ chức như thế nào? Khuôn mặt bé gái thay đổi, sau đó im lặng chạy đi. Trần Bình cau mày, lẽ nào hội cúng trăng này kinh khủng như vậy sao? Một lúc sau, ông chủ bước tới và nói lời xin lỗi. Vừa nãy, phản ứng của con gái nhỏ tôi có hơi quá khích, xin anh tha thứ. Không sao đâu, chắc anh đấy là người bên ngoài đến, vẫn còn không biết gì về hội cúng trăng này. Ông chủ lấy một chiếc ghế đầu ngồi xuống và cẩn thận quan sát xem có những người khả nghi xung quanh hay không. Cái hội cúng trăng này được nhắc đến như một câu thần chú, có thể khiến trẻ em ngừng khóc. Họ đã làm những việc táng tận lương tâm à? Trần Bình có chút khó hiểu. Trong thời đại thái bình thịnh thế này, hội cúng trăng sao dám hoành hành như vậy? Anh đây có chỗ không biết, khi mới thành lập thì hội cúng trăng cũng không phải như bây giờ. Ngày xưa người ta còn tranh nhau cho con cháu vào hội cúng trăng. Nhưng mà khoảng 10 năm trước, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và sáng lập nên hội cúng trăng như bây giờ. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, khi Trần Bình nghe tin người phụ nữ đột ngột xuất hiện, người đầu tiên anh nghĩ đến là mẹ mình. Ngay khi người đàn ông định tiếp tục nói, vợ anh ta đã gọi anh ta vào bếp sau để phụ giúp. Người đàn ông cười xin lỗi. Xin lỗi, nếu anh thật sự muốn biết về hội cúng trăng, không bằng anh hãy đến thủ đô xem thử. Dứt lời, người đàn ông đã bỏ đi. Trần Bình mua một bản đồ điện tử trong một cửa hàng. Người quản lý cửa hàng nói rằng đó là bản đồ chi tiết nhất của Bạch Trạch, nhưng mà Trần Bình không tin lắm. Anh mở bản đồ ra rồi nghiên cứu một chút. Thủ đô của Châu Lục đứng thứ 8, nằm trên con đường mà Trần Bình phải đi qua, nên anh có thể đến đó để tìm hiểu hư thật một chút. Trần Bình biết được từ bảng quảng cáo rằng một loại xe nổi mới được giao bán. Vì vậy, anh bắt đầu đi qua tìm hiểu. Đại sảnh bán xe này cũng rộng rãi, có 3 loại xe đậu ở một khu vực rất lớn, đầy đủ các loại xe thể thao 2 chỗ, xe 4 chỗ, tràn ngập hơi thở thương vụ, còn có xe thương vụ rộng rãi. Xin hỏi, quý khách có hẹn trước không? Một cô gái bán hàng nhiệt tình khi nhìn thấy Trần Bình bước vào, liền bước tới vào hỏi. Xe đó cũng được, dẫn tôi đi xem. Trần Bình chia vào chiếc xe thể thao 2 chỗ ngồi, kiểu có thể bay lên không trung. Quý khách thật có mắt nhìn, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của chúng tôi. Thân máy được sắp xếp hợp lý, giúp nó bay nhanh hơn. Người phụ nữ này chắc là một người mới. Cô ta máy móc nói hết toàn bộ đặc điểm của xe cho anh nghe. Cửa hàng chúng tôi hiện tại đang có hoạt động, cấu hình cao cấp sau giảm giá, chỉ còn 9,8 triệu tinh tệ. Cấu hình thấp chỉ có 5,3 triệu. Tôi muốn nó, cấu hình cao nhất. Trước khi người phụ nữ có thể nói hết về việc giảm giá, Trần Bình đã nói thẳng. Người phụ nữ sững người một lúc, cô ta chỉ muốn tìm người để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của mình. Không ngờ người này lại trực tiếp hỏi mua xe. Được, xin mời quý khách đi qua bên này. Người phụ nữ không kiềm được ý cười trên mặt, cung kính nói với Trần Bình. Còn hàng màu bạc không? Trần Bình hỏi. Thưa quý khách, có một nhà xưởng phía sau chúng tôi, anh có thể yêu cầu bất kỳ cấu hình nào mà anh muốn. Bây giờ không có đơn hàng khẩn cấp nào, nên rất nhanh sẽ có thôi. Không cần thay đổi cấu hình, lấy cái màu bạc. Trần Bình đưa tinh tệ, sau đó ký hợp đồng. Dù sao, chuyến này cũng chỉ có một mình Trần Bình. Chiếc xe thể thao này có thể nhanh hơn, về màu sắc thì cứ bình thường là được rồi. Người phụ nữ đưa anh vào phòng VIP ngồi đợi, người phụ nữ cũng ngồi vào, tay không ngừng dâng trà rót nước. Trần Bình liếc nhìn người phụ nữ, trang điểm không tốt làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Trần Bình xua tay để cô ta rời đi, nói thêm. Không nên trang điểm quá dày. Sau khi người phụ nữ rời đi, Trần Bình lấy ra quyển Cửu Âm Quyết rồi lật xem nó. Đây không phải là một cuốn sách chính thống về rèn luyện thân thể. Cuốn sách này có 9 tầng, nhấn mạnh rằng bên trong được bổ sung bởi bên ngoài, bên trong được bảo vệ bởi bên ngoài. Cuối cùng, cả bên trong và bên ngoài đều kim cương bất toại. Tất cả các cơ sở đều xuất phát từ nội lực bên trong. Không biết nội lực không giống thì có thể luyện tập hay không? Trần Bình nhắm mắt lại, luyện theo mô tả của tầng thứ nhất. Hơi thở toát ra ngũ hành linh khí, chậm rãi tản ra sau khi hòa vào nhau. Xem ra cuốn sách luyện thể này cũng không luyện được. Trần Bình thực sự muốn có được một quyển tu luyện thân thể phù hợp với mình. Điểm yếu hiện tại của anh chính là thân thể. Hy vọng dọc theo đường đi, anh sẽ có thêm thu hoạch. Trần Bình thở dài. Tốc độ sản xuất của xưởng xe này quả thực rất nhanh. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, người phụ nữ vừa nãy đã đến gõ cửa, nói rằng có thể đến lấy xe. Chiếc xe này giống như một con linh thú dưới trăng, lặng lẽ trôi trên mặt đất. Trần Bình mở cửa ngồi vào trong xe. Quả nhiên tiền nào của nấy, cảm giác này thoải mái hơn rất nhiều so với xe ở Lê Minh Thiên Sơn trước đây. Xe này có thể tự lái nên không cần bằng lái. Trần Bình sờ soạng một hồi đã có thể nắm rõ các chức năng của xe. Sau đó anh liền ra lệnh cho xe tự động lái đi. Lúc trước nghe Mặc Trì nói xe tốt đều sẽ có trí tuệ nhân tạo. Trần Bình tò mò gọi một người phụ nữ có thân hình quyến rũ như thư ký xuất hiện ở ghế phụ. Xin hỏi có nhu cầu gì không? Bóng mờ này vuốt tóc một cái. Trần Bình lắc đầu để nó tản đi. Chẳng trách Mặc Trì sẽ nhấn mạnh chức năng này. Đơn giản là hầu hết những người bình thường đều không thể cưỡng lại được điều này. Huống hồ là xưng hô, thói quen nói chuyện, ngoại hình đều có thể thay đổi. Vẫn là thanh tịnh tốt nhất. Trần Bình nhắm mắt tu luyện. Tốc độ của chiếc xe này không hề chậm. Nó đã vượt qua hai thành phố trong một đêm. Chỉ là vào lúc sáng sớm, bởi vì không đủ năng lượng nên xe đưa Trần Bình đậu ở bãi hoang. Không biết năng lượng vận hành của xe là gì, Trần Bình bất đắc dĩ đưa nó vào nhẫn không gian. Chiếc xe mua mấy chục triệu tinh tệ, nhất thời đã biến thành đống sắt vụn. Trần Bình nhìn vào bản đồ, nơi này cách thành phố tiếp theo cũng không còn xa nữa. Vì vậy, anh bắt đầu chuyển động thân thể như tổ con thoi xuyên qua khu rừng rậm. Khi đi ngang qua một đầm lầy, anh nghe thấy tiếng giao tranh dữ dội từ vài người trước mặt. Một vài người trong số họ cũng rất thính tai, nghe thấy chuyển động của Trần Bình trên đường. Họ hét lên và hỏi: "Ai?" Điều này không thể tránh được. Trần Bình loáng một cái bước ra khỏi rừng rồi nói: "Tôi vừa đi ngang qua. Ở đây có tổng cộng 7 người, 2 người ở đằng kia đang phải khổ sở để chống lại sự công kích của 5 người." "Đi ngang qua? Tôi không tin." Một người đàn ông vạm vỡ rút súng ra rồi bắn liên tục vào Trần Bình. Trần Bình né làn đạn, sau đó bước chắc lên, đi đến trước mặt người đàn ông vạm vỡ đang nổ súng. Bộp một cái, làm cây súng vỡ ra thành từng mảnh. "Tôi đã nói là tôi chỉ đi ngang qua, nhưng các người lại không tin." Trần Bình liếc nhìn họ. "Anh Hùng, xin hãy cứu chúng tôi." Hai người đang bị tấn công là một đôi nam nữ. Người con gái đang đánh nhau với hai người, còn người con trai thì miễn cưỡng chống lại công kích của 3 người. Nhìn thế nào cũng giống như kẻ xấu đang vây công người tốt. Trần Bình đứng dậy muốn đánh bay 5 người kia, nhưng tên lùn nhất trong đội lại lạnh lùng nói: "Đừng cản trở chúng tôi thực hiện nhiệm vụ." Sau cùng, anh ta lấy ra một cái hộp hình vuông bằng kim loại từ trong chiếc nhẫn không gian. Chiếc hộp này không ngừng thay đổi, sau đó gắn vào người đàn ông. "Ồ, vậy mà lại cao hơn rất nhiều." Đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy loại trang bị như thế này. Vừa dứt lời, anh vung đấm qua. Một đấm này không gây ra thiệt hại đáng kể cho người mặc áo giáp, mà xung kích của đấm này đã bị thiết giáp bằng này hấp thu. "Tu giả đều là đồ bỏ đi." Người đàn ông cười nói, chiếc thiết giáp này không ngừng vươn ra nòng pháo. Trần Bình mỉm cười, cú đấm vừa rồi chỉ xuất ra 2 phần lực thôi. Sau khi tránh được tất cả các đòn tấn công, Trần Bình đập vào đầu của thiết giáp. "Cái thiết giáp này của anh mới là đồ bỏ đi." Ngay khi vừa dứt lời, chiếc đầu bọc thép đã bị cú đấm của Trần Bình làm móp vào một hố. Máu trộn lẫn với các não còn sót lại dọc theo các vết nứt chảy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, 4 người còn lại nhanh chóng rời đi. "Không sao rồi. Cảm ơn vị anh hùng đã ra tay cứu giúp. Tôi tên là Quách Dũng, còn cô ấy là Chu Bạch Y." Người thanh niên trẻ bước tới ôm tay rồi nói với Trần Bình. Trần Bình vừa muốn từ chối hảo ý của cậu ta, nhưng thoáng thấy biểu tượng trăng lưỡi liềm trên quần áo của cô gái. Biểu tượng của hội cúng trăng. Trần Bình đột nhiên bước tới gần cô gái, chỉ vào biểu tượng trên ngực cô ta, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: cái này là cái gì? Người thanh niên thấy Trần Bình thô lỗ như vậy liền muốn kéo anh đi, nhưng Trần Bình vẫn bất động, nghiêm mặt nhìn Chu Bạch Y. Cô gái ngẩng đầu kiên định nói với Trần Bình: tôi là thánh nữ của hội cúng trăng. Trần Bình nhất thời có chút không thể chấp nhận được. Hội cúng trăng này khét tiếng là tà phái, vậy mà anh lại vừa giúp thánh nữ của họ đánh lùi kẻ thù. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Bình thay đổi, Quách Dũng vội vàng bước tới và giải thích: Bạch Y là một cô gái tốt. Cô ấy và người em trai mới đến trường sống nương tựa vào nhau, bây giờ họ bị ép phải tham gia chém giết. Cô ấy vất vả lắm mới có thể sống sót trở ra. Cô ấy có lỗi gì chứ? Người đàn ông có chút kích động nói. Trần Bình thở dài và nói với cô gái: cô nói một chút đi. Ngay khi người con trai muốn giúp cô ta thì đã bị Trần Bình kéo sang một bên. Trần Bình lạnh lùng nói: tôi bảo cô ấy nói. Chu Bạch Y do dự một lúc rồi miễn cưỡng mở miệng nói: tôi đã bị chọn, sau đó họ huấn luyện tôi. Cuối cùng chúng tôi chém giết với nhau. Tôi là người sống sót, cho nên tôi chính là thánh nữ. Cô gái suy nghĩ một hồi, rồi rơm rớm nước mắt, nói: họ đã hứa sẽ chăm sóc cho em trai tôi. Bất kể những lời kia của cô gái là đúng hay sai, Trần Bình đã vô cùng khiếp sợ thủ đoạn của hội cúng trăng kia. Cô bé này cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, tu vi cấp 5 sao cũng được coi là thiên tài. Dáng vẻ chiến đấu trước đây của cô ta cũng giống một chiến binh đã qua thử thách. Im lặng một hồi, Trần Bình hỏi: thánh tử, thánh nữ của hội cung trăng có tổng cộng bao nhiêu người? Quách Dũng trả lời: trong hoàng tộc Bạch Trạch có 34 thành phố, và mỗi thành phố có tổng cộng 2 cặp thánh nam thánh nữ. Người con trai tiếp tục nghiến răng nói: nếu thánh nam thánh nữ trước bị giết thì hội cung trăng sẽ chọn con cái ở thành sau để tiếp tục huấn luyện thành thánh nam thánh nữ đời tiếp theo. Trần Bình cảm thán, cái giáo hội này có thể trải rộng khắp châu lục thứ 8 này thì xem ra sức mạnh của nó thật không thể coi thường. Nhưng tại sao hoàng tộc Bạch Trạch lại có thể dung túng cho sự tồn tại của một thế lực tà giáo khổng lồ như vậy? Mối quan hệ của cậu với cô ấy là gì? Trần Bình hỏi người con trai. Bạn chơi từ nhỏ. Quách Dũng liếc nhìn Chu Bạch Y, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Bình, Quách Dũng giải thích: năm nay tôi 14 tuổi, còn Bạch Y 13 tuổi. Có lẽ trong nhà của người tên Quách Dũng này có tiền, thể chất cũng không tệ, ngoại trừ khuôn mặt có chút non nớt thì không nhìn ra cậu ta còn khá nhỏ tuổi. Da mặt của Chu Bạch Y này vàng như nghệ, dáng người gầy gò và bị suy dinh dưỡng. Tại sao chỉ có hai người? Trần Bình hỏi. Chúng tôi vốn là ngồi xe buýt lên tỉnh, nhưng không nghĩ rằng có 5 người trên xe muốn chặn giết Bạch Y, sau đó đã để chúng tôi ở đây và sau đó anh đến. Logic không có sơ hở. Đi thôi. Trần Bình đứng dậy và đi về phía thành phố. Còn một điều nữa, năng lượng của xe là gì? Vẻ mặt Quách Dũng kinh ngạc nhìn Trần Bình, loại chuyện bình thường như thế này cũng không biết. Cậu ta nói: linh thạch, bình thường trên bàn điều khiển xe sẽ khảm một viên linh thạch. Linh thạch, Trần Bình hiện không có cái này. Trần Bình dự định đến thành phố cùng hai đứa trẻ này xem hội cúng trăng này thần thánh như thế nào. Đuổi theo tốc độ của tôi. Dứt lời, Trần Bình phóng đi. Người con trai và cô gái nhìn nhau một lúc, miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Trần Bình. Đột nhiên, một vài con nhện khổng lồ chặn đường của ba người họ. Con nhện này bị bọn người giẫm đứt sợi tơ của nó nên mới kéo nó đến đây. Nhìn đôi chân nhện rậm rạp như một cái cây nhỏ và cái bụng căng tròn, Trần Bình chán ghét, nói: thật kinh tởm. Dứt lời, anh vừa giơ tay lên, một bức tường lửa xuất hiện, thiêu rụi những con nhện đó thành đám tro tàn. Mấy người muốn đi tiếp, nhưng một vài con thằn lằn đã leo ra khỏi cái cây gần đó. Trong khu rừng này cũng có rất nhiều ma thú nhỉ? Trần Bình bất đắc dĩ nói. Hai loại này đều là linh thú, Quách Dũng nói. Trần Bình sửng sốt, hỏi: làm sao cậu biết? Nhà tôi kinh doanh một cửa hàng linh thú. Những linh thú này có đôi mắt rõ ràng, dưới tình huống bình thường cũng không hại người. Chỉ thấy Quách Dũng cầm một ngọn đuốc và ném nó về phía khoảng không xa. Những con thằn lằn tranh nhau vào đuổi theo. Sau đó một con ngậm ngọn đuốc trong miệng chạy đến bên cạnh Quách Dũng. Quách Dũng tiếp tục nói: bình thường thì những con ma thú sẽ có kích thước khổng lồ và đôi mắt của chúng có màu đỏ. Khi chúng gặp người sẽ làm tổn thương và không thể thuần hóa được. chủng loại của ma thú ít hơn linh thú rất nhiều. Có thể phân biệt bằng mắt. Tổ đã hiểu. Sau khi Trần Bình nói xong thì anh đứng dậy và đi tiếp, không quan tâm đến con thằn lằn nữa. Sau khi Quách Dũng xua đuổi con thằn lằn đi, cậu ta cũng đi theo. Trên đường đi, họ cũng gặp phải một số linh thú, nhưng vì ở gần nơi ở của con người nên đã không chạm trán với ma thú. Mặc dù nhìn hành trình dường như không xa, nhưng phải mất một lúc lâu sau, mấy người bọn họ mới đến được rìa thành phố. Khu vực rìa thành phố rất giống với rìa thành thị nông thôn trên trái đất. Trần Bình đã tìm kiếm một vài cửa hàng, hỏi xem có loại linh thạch nào không, nhưng cũng chỉ có những viên cấp thấp. Một viên linh thạch cao cấp này có giá 10.000 tinh tệ. Trần Bình mua 3 viên, số tiền còn lại sau khi anh mua xe cũng không còn nhiều. Quách Dũng và Chu Bạch Y sửng sốt khi thấy Trần Bình lấy một chiếc siêu xe màu bạc mới nhất từ trong chiếc nhẫn không gian ra. Trần Bình cũng rất hài lòng với ánh mắt của hai người này. Hai người chen chúc trong ghế phụ, Trần Bình nói: "Tôi sẽ đưa các người đi, nhưng các người phải dẫn tôi đi tham quan hội cúng trăng này." Chu Bạch Y do dự gật đầu. Thành phố này giống như một hang động với những đường bay khắp nơi. Thật may là chiếc xe này có thể lái tự động. Nếu không, Trần Bình sẽ rất mơ hồ khi lượn lờ quanh đây. Nhìn quang cảnh đường phố đang vụt qua ngoài cửa sổ, Trần Bình cảm thán rằng nơi này so với thành phố trước kia phồn hoa hơn rất nhiều. Nếu thành phố kia là thành phố cấp 2 thì đây chính là thành phố cấp 1. Đây là trung tâm kinh tế của châu lục thứ 8. Tôi và cha tôi đã đến đây để tham gia một số cuộc triển lãm linh thú. Quách Dũng nói, ở đây vừa vào đêm, trên mặt đất người dân đông đúc, dọc theo đó có rất nhiều phố thương mại. Cảnh tượng này khiến Trần Bình nhớ tới các đô thị trong nước. Nhìn thấy Trần Bình đang ngẩn người, Quách Dũng hỏi, sao vậy? Nhớ nhà? Lần này, Trần Bình đã đi khoảng 1 tháng, nhưng anh luôn cảm thấy rằng anh đã ở đây rất lâu. Không biết vợ con anh và bọn người Diệp Phàm như thế nào rồi. Cuối cùng, mấy người cũng đã đến tòa nhà của chi nhánh phân hội của hội cúng trăng. Một hình lưỡi liềm khổng lồ được treo trên đỉnh của một tòa nhà giống như kim tự tháp. Không có các chi tiết tô điểm khác, nó rất đơn giản. Bảo vệ ở cửa tiến lên dò hỏi. Nghe nói thánh nữ đã tới, liền đem mấy người tiến vào đại sảnh. Sau đó dùng thông tấn khí, thông báo cho người quản lý ở nơi này. Một lúc sau, một người đàn ông đeo kính mặc áo choàng đen bước ra. Quần áo giống hệt bộ mà Trần Bình đã thấy trước đây. Chỉ khác là mặt trăng trên ngực anh ta có màu vàng kim. Người đàn ông bước tới và kiểm tra thông tin trước khi đưa Chu Bạch Y đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 418 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.